Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 36 nhé. Rất xin lỗi anh em vì hôm qua có chút sự cố nên không đọc được, và buổi tối hôm qua cũng không kịp thông báo cho anh em. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Hoàng Nghĩa, bạn đã luôn ủng hộ Tiên Phong bộ truyện Ma Tôn nhé. Cảm ơn bạn rất nhiều đã ủng hộ tinh thần MC vào bộ truyện. Xin chào David, chào Thiên Vũ, chào Phúc Phạm, chào Tâm Phạm, chào Anh Béo, chào Vũ Văn Thức nha. Mấy hôm không có chuyện nghe lại Vương cả. Chắc giờ sẽ đều hơn nhá, bây giờ sẽ đều hơn ạ. Đợt này mình rất là bận nên anh em thông cảm nhé. Chúng ta bắt tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Và đừng quên ủng hộ Phong một đăng ký kênh, một like video và một chia sẻ video nhé. Yêu Tôn, tập 36. Đại nhân đã tới nơi. Mã Phu cung kính nói. Lâm Lôi mở cửa xe đi xuống, Bối Bối nhảy lên vai của hắn ta. Trong lúc hắn ta đang đi vào phủ thì một gã hộ vệ đứng bên cạnh nói: Đại nhân, vừa rồi có một vị khách tới, y đang ở trong phòng khách đợi người. Khách nhân à? Ở trong phòng khách sao? Lâm Lôi nghi hoặc. Các quý tộc rất hay đến bái phòng Lâm Lôi, nhưng bọn họ thông thường đến không được sự đồng ý quán thì đều phải kiên nhẫn ở ngoài cửa. Chỉ có những nhân vật có địa vị cao như Bá Nạp Đức Công Tước hay là Khai Lai Đức Bệ Hạ, Khắc Lai Đức Bệ Hạ thì mới có thể trực tiếp đến vào phòng khách, không cần phải đợi ở bên ngoài. Là ai vậy? Lâm Lôi hỏi. Tiểu nhân không biết, nhưng mà hắn ta cầm trong tay lệnh bài Hồng Y Đại Giáo Chủ. Hộ vệ này lễ phép nói, hắn cũng đến từ Quang Minh Giáo Đình, rất quen thuộc với lệnh bài của Hồng Y Đại Giáo Chủ. Loại lệnh bài này mỗi vị Hồng Y Đại Giáo Chủ cũng chỉ có một cái mà thôi. Đương nhiên, một số ít khổ tu giả cường đại cũng có thể có. Lệnh bài này biểu thị cho địa vị rất cao, người cầm lệnh bài trong tay địa vị không thể thấp hơn Hồng Y Đại Giáo Chủ được. Lệnh bài sao? Lâm Lôi cả kinh. Không chần chờ nữa, hắn lập tức tiến về phía phòng khách. Khi hắn mới đi vào phòng, vào hành lang thì đã thấy một bóng người trong phòng khách. Ở trong lòng không khỏi kinh ngạc. Lúc này trong phòng khách có một vị trung niên nhân mặc trường bào rộng thùng thình, mái tóc đen dài buông xõa, ở bên trong ngoài có lẽ chỉ độ 30-40 tuổi, tạo cho người ta có cảm giác đây là một người lười biếng. Khi Lâm Lôi nhìn về phía trung niên nhân này, tựa hồ y đã phát hiện ra, lập tức quay sang nhìn, trong mắt ánh lên vẻ ngạc nhiên. Lâm Lôi đại sư, người đã về rồi sao? Lâm Lôi đại sư. Lâm Lôi trong lòng hết sức nghi hoặc, nhưng mà lại nhanh chóng tiến vào trong phòng khách. Người là... À, ta nhớ ra rồi. Người chính là người đã là ra giá 1.000 vạn kim tệ. Lâm Lôi nhớ lại lúc đấu giá Mộng Tỉnh Thạch Điêu kia, chính cái trung niên nhân này đã ra giá cao. Trung niên nhân cao hứng gật đầu nói: Không ngờ Lâm Lôi đại sư lại nhớ được ta, thực sự làm cho ta thấy hưng phấn. Được rồi, để ta tự giới thiệu nha. Tên ta là Hy Tắc. Hy Tắc? Lâm Lôi chưa từng nghe cái tên này. Hy Tắc. Tiếng của Đức Lâm Khả Ốc Đặc đột nhiên vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Không ngờ Hy Tắc cái tên tiểu biến thái này vẫn còn tồn tại trên Ngọc Lan Đại Lục sao? Lâm Lôi ngẩn ra. Đức Lâm ra ra, người biết cả tên Hy Tắc này sao? Hắn là đại nhân vật nào vậy? Quả những người là có biết hắn thì hắn đã bao nhiêu tuổi vậy? Lâm Lôi, cái tên Hy Tắc này đích thực là biến thái, tu luyện tiến bộ vô cùng nhanh, giết người không chớp mắt. Khi ta còn sống hắn đã đạt tới cấp vực thánh vực, mặc dù khi đó chỉ là sơ cấp thánh vực, nhưng mà cho tới bây giờ hắn đã hơn 5.000 năm trôi qua. Với cái tốc độ tu luyện của hắn ta, e rằng thực lực là vô cùng kinh người. Lâm Lôi tim chật đập mạnh. Người đứng trước mặt này thoạt nhìn có vẻ chỉ là một trung niên nhân 30-40 tuổi, không ngờ khi Đức Lâm Khảo đã còn sống đã là thánh vực cường giả. Đức Lâm Khảo Đà cũng chỉ sống được hơn 1.000 năm, nhưng mà Hy Tắc này tính toán cẩn thận, có lẽ đã sống sấp gì 6.000 năm rồi. 6.000 năm tuổi, thật là lão biến thái mà. Lâm Lô đại sư, người sao vậy? Hy Tắc quan tâm hỏi. Sắc mặt người hình như là không được tốt cho lắm. Không có gì, Hy Tắc tiên sinh, xin mời ngồi. Lâm Lôi cố gắng bình tĩnh, nhưng mà cứ nghĩ đến thân phận của đối phương thì đáy lòng hắn ta không nhịn được lại có chút rung động. Lão Gia Hòa 6.000 tuổi này là cường giả còn sót lại từ thời Phổ Ngang đế quốc, ngày đó đã đạp nhập thánh vực, còn là ngày nay thì sao? Lâm Lô đại sư, ta đối với kỹ nghệ thạch điêu của ngươi hết sức sùng bái. Nếu không phải tiểu cô nương địch lị á kia thỉnh cầu ta, ngày đó ta nhất định phải mua cho được cái thạch điêu của ngươi đấy. Hy Tắc bĩu môi nói, có mắt sáng ngời nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đại sư, không biết bao giờ ngươi kết hôn với địch lị á đó vậy? Hả? Kết hôn sao? Cho dù đang rung động vì thân phận của Hy Tắc, nghe thấy điều này thì Lâm Lôi cũng không khỏi trợn tròn mắt nhìn ông ta. Hy Tắc vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lâm Lôi hỏi, thế là thế nào? Chẳng lẽ cái vị tiểu cô nương của Lai Ân gia tộc kia không phải là vị hôn thê của ngươi? Hôn thê? Lâm Lôi há mồm cứng lưỡi. Hy Tắc thấy phản ứng có phần quá đáng của hắn thì không khỏi bật cười. Thú vị, thú vị. Lâm Lôi đại sư, ta nói cho ngươi hay, tiểu cô nương địch lị á của Lai Ân gia tộc kia đối với ngươi thực sự có tốn tầm cờ đấy. Vừa hao phí tầm cờ, lại hao phí cả tiền bạc để đấu giá được mộc đỉnh thạch điêu của ngươi. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Hy Tắc. Hy Tắc tiên sinh, người có thể cho ta biết cái vụ địch lị á là hôn thê này của ta, người đã nghe được từ đâu vậy vậy không? Hy Tắc vuốt vẻ tròm râu ngắn cũn, tự đắc đáp. Không nói được là không nói được đâu. Trong lòng của ông ta không khỏi nhớ lại nội dung mà địch lị á đã phái người truyền tin cho mình, thầm nghĩ, cái vị cô nương này thật là đảm lược, tính toán đối với Lầm Lồi cũng có nhiều dụng tâm, không thể nói việc này ra được, tránh cho nàng ta phải khó xử. Hy Tắc minh bạch, sự tình như thế này của con gái nhà người ta, nếu mình truyền ra ngoài thì có phần không được đạo đức cho lắm. Ông ta lại là một người rất có đạo đức. Lâm Đồi bỏ qua nghi hoặc trong lòng. Việc Hy Tắc nói địch lị á là hôn thê quán chỉ là một chuyện nhỏ, việc lão quái vật 6.000 năm tuổi này tự dưng tới đây mới chính là cái chuyện lớn. Hy Tắc tiên sinh, người cầm lệnh bài của Quang Minh giáo đình, phải chăng người là thành viên của Quang Minh giáo đình? Lâm Lôi cố thăm dò ý định của đối phương. Hy Tắc tùy tiện ngồi xuống lắc đầu. Quang Minh giáo đình sao? Người không thể đem ta vào Quang Minh giáo đình xếp cùng một loại được. Thế vậy cái lệnh bài kia? Lâm Lôi hồ nghi nhìn Hy Tắc. Hy Tắc tùy ý đáp. Ồ, lúc trước ta đã giết một vị hồng y đại giáo chủ, biết lệnh bài này có chút tác dụng nên tiện tay lấy trên người quan ta. Khi cần thì lấy ra dùng, nói gì thì nói, hiệu quả của nó cũng vẫn là rất tốt. Giết một hồng y đại giáo chủ, thuận tay lấy đi lệnh bài sao? Lâm Lôi không khỏi toát mồ hôi lạnh. Tiếng của Đức Lâm Khảo Đạc lại vang lên trong đầu hắn ta. Lâm Lôi, lúc trước khi ta còn sống, Hy Tắc đã đạp nhập thánh vực đẳng cấp. Khi đó Quang Minh giáo đình vẫn còn trong tầm thường. Đã hơn 5.000 năm trôi qua, thực lực của Hy Tắc khẳng định đã vô cùng kinh khủng. Chỉ đã giết một hồng y đại giáo chủ, Quang Minh giáo đình nhất định không có đắc tội với hắn đâu. Dù sao Hy Tắc cũng là một kẻ chuyên ám sát các thánh vực cường giả. Một cường giả như hắn ta, các thánh vực cường giả khác đa số đều phải e sợ. Một vị cường giả sở trường là ám sát lại đạt tới thánh vực đỉnh phong, thật là quá đáng sợ. Nghe lời của Đức Lâm Khảo Đạc nói, trong lòng của Lâm Lôi cũng hiểu ra. Lúc trước tại Ma Thú Sơn Mạch, hắn cũng đã từng gặp phải người tiềm phục tấn công. Lâm Lôi hiểu rõ, cũng là lục cấp cao thủ, người sở trường ám sát so với lục cấp cao thủ bình thường còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Đó là vì sát thủ rất giỏi ẩn núp và nhất kích tất sát, thậm chí mục tiêu còn chưa kịp nhìn thấy mặt sát thủ thì đã chết rồi. Nhưng một thánh vực cường giả lại vô cùng coi trọng thể diện của mình. Một thánh vực đỉnh phong cường giả vốn không coi trọng danh dự của chính mình, lại là một sát thủ, sự uy hiếp của hắn ta thực sự là vô cùng kinh khủng. Chính vì vậy, Hy Tắc cầm khối lệnh bài này trong tay của Quang Minh giáo đình vẫn không khỏi hỏi nguyên nhân. Đó là vì sao mà Hy Tắc dám Quang Minh chính đại sống ở Vân Lai Thành này? Đức Lâm khóc đặc than vãn: "Hy tắc này, cuộc sống thật là quá tiêu dao." Nghe Đức Lâm khóc đặc nói, Lâm Lôi cũng có chút khâm phục Hy tắc. "Sao? Làm cho ngươi sợ sao?" Hy tắc thấy Lâm Lôi trầm mặc, không khỏi tin tức nhìn hắn. "Yên tâm, đó là chuyện đã từ rất lâu rồi. Ta lâu lắm rồi không có giết người." "Đã rất lâu rồi sao? Là bao lâu?" Nghĩ đến việc người đứng trước mặt này là lão quái vật đã sống hơn 6.000 năm tuổi, đáy lòng của Lâm Lôi không thể yên được. "Không có gì, ta chỉ là kinh dị trước sự cường đại của tiên sinh mà thôi. Có thể giết Hồng Y đại giáo chủ, lại còn có thể quang minh chính đại sống ở Thánh Đô." Lâm Lôi đáp. Hy tắc đôi mắt sáng lên, vỗ vỗ vai của Lâm Lôi, gật đầu nói: "Tốt, tốt lắm. Không hồ là Thạch Điêu đại sư, tâm tính so với người bình thường hay hơn rất nhiều. Đã biết thực lực của ta mà vẫn không hề sợ hãi." "Lâm Lôi đại sư, ta tới đây lần này là có việc muốn hỏi ngươi." Hy tắc nhìn Lâm Lôi chân thành nói. Lâm Lôi lập tức trả lời: "Hy tắc tiên sinh xin cứ nói, chỉ cần ta có thể làm được thì nhất định sẽ hỗ trợ." Hy tắc nghiêm túc đáp: "Lâm Lôi đại sư, Hy tắc ta không bao giờ muốn thiếu nợ nhân tình của người khác. Ta nhờ ngươi một việc thì nhất định sẽ giúp ngươi một việc." Lâm Lôi rất vui. Nhân tình của một vị sát thủ đã là thánh vực cường giả từ 5.000 năm trước thực là vô giá. Lúc này trong đầu hắn chợt lóe lên một tia linh quang: Khắc Lai Đức. Mấy ngày gần đây Lâm Lôi vẫn lo lắng chuyện Khắc Lai Đức, làm cách nào để bắt y về đền tội. Lâm Lôi biết rằng nhất định phải tìm được tung tích của mẫu thân, nhưng mà Khắc Lai Đức vô cùng là thực lực bản thân hay là nhân mã dưới quyền đều làm mạnh hơn hắn rất nhiều. Hắn thực sự không còn cách nào. Nhưng có lẽ hiện tại hắn đã có cách rồi. Nếu nhờ được cái vị Hy tắc này tương trợ thì bắt Khắc Lai Đức về đây cũng không quá khó. Lâm Lôi cảm thấy kích động. Vấn đề đã làm phiền não hắn lâu nay, hiện tại dường như đã có thể giải quyết. "Hy tắc tiên sinh, có việc gì xin cứ nói." Lâm Lôi trịnh trọng đáp. Hy tắc hào sảng: "Tốt, vậy thì ta nói trước nha." Hy tắc vuốt dòm râu ngắn nói chuyện cứ như là với hào bằng hữu vậy. "Ta không có nhiều sở thích, nữ nhân là một. Trước kia thì còn thích giết người, sau này khi đã mệt mỏi với chuyện sát nhân rồi thì ta mê đắm nghệ thuật. Đương nhiên ta say mê nhất là cái loại nghệ thuật tối cao sau hoa Thạch Điêu nghệ thuật. Lâm Lôi đại sư, lần trước người đấu giá mộng tình Thạch Điêu, ta rất tiếc khi không mua được, cho đến bây giờ cũng vẫn còn ngủ không ngon đêm, cuối cùng quyết định tự mình đến bái phỏng người đấy." "Hy tắc tiên sinh, ý của ông là..." Lâm Lôi nhướng mày. "Thạch Điêu mộng tình đã đấu giá xong rồi, là do Địch Lị Á mua được. Ta muốn mời Lâm Lôi đại sư giúp ta tặng một kiện Thạch Điêu." Hy tắc kỳ vọng nhìn Lâm Lôi. "Điều này thì đơn giản thôi." Lâm Lôi nhanh chóng chấp thuận. Chính mình đều mỗi ngày luyện tập điêu khắc, tạc một kiện Thạch Điêu cho Hy tắc căn bản là cất rất dễ. "Nhưng mà ta đối với Thạch Điêu này còn có chút điều kiện kèm theo đấy." Hy tắc đứng dậy ngại ngùng nói. "Ngại sao?" "Đúng vậy." Lão yêu quái 6.000 năm tuổi này tựa hồ có chút ngần ngại. "Hy tắc tiên sinh, ông cứ nói đi." Lâm Lôi tò mò nhìn Hy tắc. Hy tắc cười ha ha: "Lâm Lôi đại sư, không biết người có thể tạc một Thạch Điêu lấy ta làm hình mẫu, mà phải tạc được cả thần vận đặc trưng của ta lên đó nữa hay không?" "Lấy tiên sinh làm hình mẫu, thần vận đặc trưng?" Lâm Lôi ngẩn ra. Nhìn thấy vẻ mặt của Lâm Lôi, Hy tắc vội hỏi: "Sao vậy, là khó lắm sao?" "Không, không phải." Lâm Lôi nhíu mày lắc đầu. "Lấy ông làm nguyên mẫu để điêu khắc, điều này là rất đơn giản. Ta chỉ cần liếc mắt nhìn qua có thể nhớ kỹ hình dáng của ông, hoàn toàn có thể tạc ra được. Nhưng mà phải thể hiện được cả thần vận của ông thì lại có chút phiền toái nhỉ. Bởi vì một người tại các thời điểm khác nhau thì có những thần vận khác nhau, như là phẫn nộ, cao hứng, thương cảm, bi phẫn chẳng hạn." Hy tắc lập tức nở nụ cười: "Điều này thì đơn giản thôi. Đặc hữu thần vận của ta có thể là lúc ta thể hiện mị lực của nam nhân." "Thể hiện mị lực của nam nhân?" Lâm Lôi ngờ vực nhìn Hy tắc. "Hy tắc tiên sinh, vậy lúc nào ông nghĩ là ông có mị lực của nam nhân nhất?" Lâm Lôi chợt tự hỏi. Lão biến thái sống tới 6.000 năm tuổi này, không hiểu có cái vấn đề gì mà về mặt tinh thần hay không. Hy tắc tự tin nói: Ta tin rằng lúc đó là khi ta giết người. Ngoại hiệu của ta là Sát Lục Chi Vương, không phải là xưng bừa đâu. Sát Lục Chi Vương Hy Tắc, đây là một danh tự vô cùng khủng bố tại Ngọc Lan Đại Lục. Bất kể tứ đại đế quốc hay là lưỡng đại đồng minh đều không muốn khinh địch mà đắc tội với nhân vật này. Ngay cả trong tứ đại tổ chức sát thủ, như quả cần một chọn một nhân vật tối cao thì không phải nghi ngờ gì nữa, chính là vị Sát Lục Chi Vương Hy Tắc đã tung hoành trên Ngọc Lan Đại Lục suốt hơn 5.000 năm này. Thánh vực đỉnh phong cường giả, hơn nữa là am hiểu thuật ám sát. Thủ đoạn ám sát vốn rất nhiều và phức tạp, đã trở thành một loại kỹ nghệ đỉnh phong. Mặc dù tại Ngọc Lan Đại Lục đạt tới thánh vực đỉnh phong, cũng có một số người như là Quang Minh Giáo Hoàng, Hắc Ám Giáo Hoàng hay là vị Lạc Diệp đại nhân của Quang Minh Giáo Đình, cùng một số nhân vật mạnh nhất của tứ đại đế quốc. Nhưng so với cường giả này đều đáng kiêng kỵ đụng chạm tới Sát Lục Chi Vương Hy Tắc. Bởi vì nói đến thủ đoạn ám sát, không ai so được với Hy Tắc cả. Quyền lực của thánh vực đỉnh phong cường giả Sát Lục Chi Vương này quả là quá khủng bố. Ngay cả tứ đại đế quốc và lưỡng đại đồng minh đều giữ thái độ tránh đắc tội càng xa càng tốt. Thì trên Ngọc Lan Đại Lục này hỏi ai còn dám đắc tội với ông ta nữa chứ. Lúc trước tại đấu giá hội, hai vị Hồng Y Đại Giáo Chủ Cát Nhĩ Mặc và Lan Phổ Sâm đang định báo giá cao để lấy lòng Lâm Lôi, thì thấy Hy Tắc báo giá, họ lập tức ngần ngại mà không dám giả giá nữa. Cả lão người hầu của Lai Ân gia tộc sau khi thấy Sát Lục Chi Vương Hy Tắc thì cũng bị dọa cho khiếp sợ. Sau này khi Địch Địa Á viết giấy đề nghị, được sự đồng ý của Hy Tắc thì mới dám tiếp tục đấu giá. Như vậy hoàn toàn có thể thấy được cái sự uy hiếp của Sát Lục Chi Vương Hy Tắc. Thu giữ Hồng Y Đại Giáo Chủ lệnh bài lâu như vậy rồi mà Quang Minh Giáo Đình cũng không dám đòi về. Mặc cho Hy Tắc già hồ uy sử dụng lệnh bài này cũng không hề lên tiếng. Đây chính là thể hiện thái độ hữu hảo đối với Hy Tắc. Đối với Hồng Y Đại Giáo Chủ bị Hy Tắc giết chỉ có thể coi như là bị chết uổng mà thôi. Trong khi giết người sao? Lâm Lôi lắc đầu. Hy Tắc tiên sinh, ta chưa từng thấy qua ông giết người, làm sao biết được bộ dáng khi giết người của ông là như thế nào. Hiện nay Lâm Lôi biết rất ít về các thánh vực cường giả của Ngọc Lan Đại Lục, ngay cả đại danh Sát Lục Chi Vương Hy Tắc cũng không biết. Đơn giản thôi, ta sẽ thể hiện cho ngươi xem thế nào là giết người, ngươi xem có được không. Khí thế của Hy Tắc lập tức thay đổi. Khoan đã, Lâm Lôi vội vàng hô lớn. Hy Tắc tiên sinh, ông không được giết người ở đây đâu. Ai nói ta muốn giết người chứ, ta chỉ là biểu hiện một chút cảm giác lúc giết người mà thôi. Hy Tắc không hề tức giận đáp. Lâm Lôi xấu hổ cười trừ. Đáy lòng hắn đối với vị Sát Lục Chi Vương Hy Tắc này quá kinh rẻ. Nghe thấy hắn muốn biểu diễn giết người là lập tức sợ quá mà cực lực ngăn cản. Hãy nhìn cho kỹ. Giả sử mục tiêu của ta là bình hòa phía trước kìa. Hy Tắc hở hững nói. Khí thế của Hy Tắc vốn rất khẩn trương đột nhiên trở nên bình thản. Trong nhà mắt khí chất lười biếng của ông ta bỗng biến mất, toàn thân trở nên không một chút khí tức nào. Vẻ mặt cũng trở nên vô cảm, lạnh lùng, bình thản. Lâm Lôi căn bản không nhìn được bằng mắt, chỉ cảm giác thấy không khí có chút rung động. Cái bình nước trước mắt đã từng thốn từ từ biến thành hư vô. Đúng như vậy, từng tấc một biến mất. Cái loại cảm giác này làm cho hắn chấn động toàn thân. Đây chính là Sát Lục Chi Vương. Lâm Lôi đã nhớ kỹ cái thời khắc này. Hy Tắc tâm tình không một chút rung động, dường như là không có một chút tình cảm nào, lạnh lùng nhìn xuống, tựa hồ trong mắt của hắn tánh mạng người khác chỉ là rơm cỏ mà thôi. Giết người chỉ đơn giản cũng như là cắt cỏ vậy. Lâm Lôi cũng nhận thấy, trong lúc động thổ, Hy Tắc toàn là tập trung vào chiếc bình hoa. Tựa hồ ở trên thế giới chỉ có cái bình hoa này mà thôi. Cảm giác kỳ dị này khiến hắn ta muốn thổ máu. Đã thấy chưa? Hy Tắc đột nhiên thay đổi, tùy tiện ngồi xuống bắt chéo chân mình nhìn Lâm Lôi. Thế nào? Có lúc là ta có mị lực nam nhân nhất có phải không? Ta đã chinh phục được không ít nữ nhân nhờ cái chiêu này đấy. Lâm Lôi trong đầu nhớ rất kỹ cảnh tượng vừa rồi. Đối diện với câu hỏi của Hy Tắc, hắn gật gật đầu. Rất có mị lực, cảnh vừa rồi ta nhớ rất là rõ. Có điều ta nghĩ nếu muốn ta điêu khắc thạch điêu thủy chuẩn, e rằng rất khó có thể đạt tới cấp bậc như là mộng tính. Một kiện thần tác xuất thế, đó là phi thường gian nan. Lúc trước Lâm Lôi thương tâm đến tột bậc, đưa cả tình cảm toàn bộ dung nhập vào trong đó, quên đi tất cả, đạt tới một trạng thái huyền diệu, cuối cùng mới hoàn thành. Nhưng mà bây giờ vì điêu khắc và chạm trổ, muốn đạt tới loại tiêu chuẩn này cơ hồ là không có khả năng. Chỉ cần Lâm Lôi đại sư điêu khắc là được. Ta không cầu đạt tới cấp độ như là Mộng Tình, có thể đạt được tới tiêu chuẩn bình thường của đại sư, vậy là đủ rồi. Hy Tắc cười nói. Lâm Lôi gật gật đầu. Nếu như vậy, hắn có 10 phần nắm chắc. Hy Tắc tiên sinh, như vậy yêu cầu thạch điêu của ông, 1 tháng sau ta lấy, thế nào? Kỳ thực thì Lâm Lôi chỉ cần 3 ngày là đủ. Có điều hắn cũng muốn để chính mình có dư giả thời gian. Hy Tắc gật gật đầu. Được, 1 tháng rất ngắn nhỉ. Ta không vội, ta có thời gian mà. Lâm Lôi đại sư, nếu ngươi có chuyện gì thì cứ nói. Nếu ta làm được nhất định sẽ giải quyết cho ngươi. Hy Tắc hào sảng tuyên bố. Lâm Lôi đáy lòng không khỏi có chút khẩn trương. Hiện tại Mạn Đức Sâm đã bị hắn giết chết. Mục đích duy nhất trong lòng của Lâm Lôi chính là Khắc Lai Đức. Muốn giết hoặc là bắt được Khắc Lai Đức, với thực lực của Lâm Lôi bây giờ không có khả năng làm được. Nhưng vua sát thủ Hy Tắc tuyệt đối có thể làm được. Hy Tắc tiên sinh, nếu ta xin ông giúp ta bắt một vị quốc vương trong thần thánh đồng minh, ông có đáp ứng không? Lâm Lôi cố nén xúc động, trước tiên dò xét một phen. Hy Tắc ngẩn người, kinh nghi ngẩng đầu nhìn Lâm Lôi. Bắt một vị quốc vương? Đúng vậy. Lâm Lôi gật đầu. Hy Tắc nhíu mày lại, trầm ngâm một lát rồi nhìn Lâm Lôi. Nếu như vậy ta muốn hỏi ngươi, nếu ta giúp ngươi bắt được vị quốc vương này, ngươi có giết hắn không vậy? Có. Lâm Lôi thành thực trả lời. Lừa gạt một vị vua sát thủ thì thực là bất trí. Về phần giết Khắc Lai Đức, nếu mẫu thân mình thực sự bị giết, Lâm Lôi làm sao có thể không báo thù được chứ? Đáy lòng Lâm Lôi cũng có chút dự cảm. Mẫu thân nhiều năm như vậy rồi mà thậm chí một chút tin tức cũng không có. 10 phần thì có đến 8-9 phần là đã chết, hoặc là bị giam cả một nơi nào đó. Giết một vị quốc vương? Hy Tắc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi có vẻ chờ đợi nhìn lại ông ta. Hy Tắc đáy lòng lại rất rõ. Mặc dù nói về địa vị, Hồng Y Đại Giáo Chủ có cao hơn quốc vương một chút, nhưng mà giết quốc vương thì tầm ảnh hưởng so với giết Hồng Y Đại Giáo Chủ còn cao hơn. Hồng Y Đại Giáo Chủ chết đi thì giáo đình có thể ngay lập tức có người thay thế, nhưng mà một vị quốc vương chết đi, sợ rằng ở trong quốc vương quốc sẽ phát sinh cuộc chiến đoạt vị. Đồng thời Quang Minh giáo đình nhân việc này cũng sẽ bất mãn đối với hắn. Yêu cầu này của ngươi, xin thứ cho ta chưa thể đáp ứng. Hy Tắc trịnh trọng nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi, giết một vị quốc vương tầm ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa thái độ của Quang Minh giáo đình đối với ta cũng không tệ. Ta không muốn chỉ vì một kiện thạch điêu mà dẫn đến sự đối lập giữa Quang Minh giáo đình và quân đao tổ chức của ta. Vua sát thủ Hy Tắc, sau lưng tất nhiên chính là quân đao, một trong tứ đại tổ chức sát thủ. Ông ta biết phân biệt nặng nhẹ. Chỉ một kiện thạch điêu không thể đáng giá đến mức khiến cho quan hệ tốt đẹp giữa hắn cùng Quang Minh giáo đình sinh ra rạn nứt. Nhiều năm qua, Quang Minh giáo đình lấy lễ đối xử với hắn, Hy Tắc trong lòng cũng đã rõ ràng. Hắn không phải là kẻ bất nhân, người ta lấy lễ đãi hắn, hắn sao có thể xuống tay đối với quốc vương của thần thánh đồng minh được. Đổi một điều kiện khác đi. Hy Tắc xin lỗi nói. Lầm lồi trong lòng bất lực. Thực lực của Khắc Đại Đức có thể Hy Tắc không để trong lòng, nhưng mà thân phận của Khắc Đại Đức lại khiến cho ông ta sẽ không có ra tay. Hắn cố gắng bình tĩnh. Hy Tắc tiên sinh, ta muốn hỏi, có biện pháp nào để ta, một thất cấp ma pháp sư, giết chết một vị cửu cấp cường giả không? Lâm Lôi dò hỏi. Hy Tắc liếc mắt nhìn hắn, trầm ngâm một lát rồi đáp. Nói về thủ đoạn giết người, ta có rất nhiều. Bất quá muốn một vị thất cấp ma pháp sư giết chết một vị cửu cấp cường giả thì có phần khó. Vừa nói trong đầu Hy Tắc cũng không ngừng tự hỏi. Vua sát thủ đã rất lâu rồi không có giết người. Trong đầu cực nhanh hiện lên một loạt các phương pháp giết người. Lâm Lôi không dám quấy rầy Hy Tắc, lặng lặng đứng đợi ở một bên. Đột nhiên Hy Tắc quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Người nói cửu cấp cường giả là ma pháp sư hay là chiến sĩ? Nếu là ma pháp sư thì ta có một phương pháp. chiến sĩ. Lâm Lôi lập tức đáp lại. Đối phó với chiến sĩ cùng ma pháp sư, thủ đoạn áp sát hoàn toàn khác nhau. Nghe Lâm Lôi nói là cựu cấp chiến sĩ, Hy Tắc không khỏi đau đầu. Lâm Lôi chỉ có thể lo lắng đứng chờ một bên. À, ta đã nghĩ ra một cách. Hy Tắc đột nhiên con mắt sáng lên nhìn Lâm Lôi. Lúc trước ta cũng là chỉ trong lúc vô tình mà nhớ kỹ một biện pháp. Không ngờ rằng 800 năm qua ta vẫn còn nhớ được. Là phương pháp gì vậy? Đáy lòng của Lâm Lôi kích động. Trời ạ, không ngờ vua sát thủ cũng thực sự có phương pháp để cho thất cấp ma pháp sư giết chết được cựu cấp cường giả. Sát lục chi vương, thủ đoạn ám sát rất nhiều. Quả nhiên biết nhiều hơn ta rất nhiều. Bất quá nếu ta sống lâu hơn 5.000 năm, sợ rằng biết còn nhiều hơn hắn đấy. Tiếng của Đức Lâm kháo đặc vang lên trong đầu của Lâm Lôi. Lâm Lôi cười khổ. Đức Lâm già già luôn không bao giờ chịu thua kém mà. Phương pháp này chính là... Hy Tắc cười nhìn Lâm Lôi. Là dùng độc. Dùng độc. Lâm Lôi ngẩn ra. Hắn còn tưởng phương pháp nào tốt. Trước khi một vị quốc vương ăn uống đều có người kiểm tra, dùng độc làm sao mà đơn giản như vậy được. Lâm Lôi đại sư, đừng có xem nhẹ dùng độc. Dùng độc là một nghệ thuật ám sát hết sức cao thâm. Thế gian có vô số các loại tài liệu độc dược vạn vạn ngàn. Ai dám nói y biết hết tất cả độc dược trên thế gian này? Y có thể kiểm tra tất cả độc dược được chắc? Lâm Lôi không khỏi gật đầu. Điều mà hắn tin tưởng, tỉ như Đức Lâm Khảo đặc biết, Lam Tâm Thảo có thể trung hòa sự bá đạo của Long Huyết vậy. Ta muốn nói tới một loại độc dược chuyên dùng để đối phó với chiến sĩ. Chỉ cần chưa đạt tới thánh vực, bị trúng loại độc dược này thì thực lực từ 10 phần không còn một phần. Hơn nữa loại độc này đến nay không có giải dược. Chỉ có thể mất 1 năm thời gian từ từ sử dụng đấu khí tiêu hao độc dược. Hy Tắc đối với loại độc dược này hiển nhiên nhớ rất rõ. Hơn nữa loại độc này không màu không vị, đến nay còn chưa có phương pháp kiểm tra ra. Chỉ có bị trúng độc thì mới phát hiện ra rằng mình bị trúng cái loại độc. 10 phần không còn một. Không cách nào kiểm tra. Hai mắt của Lâm Lôi sáng lên. Khắc Đại Đức bất quá mới là cửu cấp cường giả. Một khi trúng cái loại độc này, với thực lực của mình hiện tại không phải là để mặc cho mình trừng phạt hay sao? Loại độc dược này Hy Tắc tiên sinh có không? Lâm Lôi dò hỏi. Hắn đoán rằng loại độc dược này phi thường chân quý. Vấn đề này chẳng cần suy nghĩ cũng có thể trả lời. Đối với tất cả chiến sĩ dưới cấp thánh vực đều có hiệu quả, lại không có màu không vị, đến nay không cách nào để kiểm tra. Độc dược như vậy nếu không chân quý, thiên hạ chiến sĩ đều chết hết rồi. Lâm Lô đại sư, người không nghe thấy ta vừa nói gì hay sao? Ta tại 800 năm trước vô ý mà nhớ kỹ. Lúc trước đối với đối phương diện độc dược kia, ta chỉ liếc mắt xem qua. Dù sao đối với ta không có uy hiếp, ta không cần để ý. Hy Tắc nhíu mày đáp. Ta chỉ biết rằng trên dược phương viết loại độc đó chủ yếu do 8 loại tài liệu tạo thành. Mà 8 loại tài liệu này ta thực không có nắm rõ lắm. Không có rõ lắm. Lâm Lôi gấp đến độ muốn giết người. Hy Tắc cười nhìn hắn. Lâm Lôi đại sư, người yên tâm đi. Ta mặc dù không có nắm rõ ràng lắm, nhưng mà phần dược phương này trong tổ chức của chúng ta sớm đã cất giấu. Ta có thể phái người đem phần dược phương chép ra đưa tới. Bất quá cơ sở tổ chức quân đao của ta đều là ở chỗ thưa dân cư, muốn đưa tới phòng trường là phải mất 1-2 tháng thời gian đấy. 1-2 tháng chờ được. Lâm Lôi nhìn Hy Tắc gật gật đầu. Hy Tắc tiên sinh, không biết tổ chức các người có loại độc dược này hay không? Hắn không muốn lãng phí thời gian tìm các loại tài liệu để phôi chế độc dược nữa. Chúng ta không có. Hy Tắc lắc đầu đáp. Ở trên đời này e rằng chỉ có tổ chức tử thần chi thủ là có thôi. Tử thần chi thủ. Lâm Lôi trước kia trong khi cùng với Gia Lộ tán gẫu, Gia Lộ đã nói tới tứ đại tổ chức sát thủ, phân biệt là quân đao, huyết mai hoa, hồng nguyệt và tử thần chi thủ. Mỗi một tổ chức sát thủ đều có đặc tính đặc thù, trong đó tử thần chi thủ nổi danh với các loại thủ đoạn đặc thù quỷ dị. Phải. Lúc trước nếu không phải là tử thần chi thủ có cầu viện đến ta, thì e rằng sẽ không đời nào đưa phần dược phương cực kỳ chân quý này cho tổ chức chúng ta. Hy Tắc gật gật đầu. Đối với người dưới cấp thánh vực, cơ hồ có thể tuyệt sát, độc dược được như thế, tính chân quý có thể tưởng tượng đã biết được. Vậy ta không mua độc dược từ tử thần chi thủ được sao? Lâm Lôi chờ mong hỏi. Không có khả năng, Hy Tắc cười nói. 10 loại độc dược đứng đầu của Tử Thần Chi Thủ cho tới bây giờ chưa từng đưa cho một tổ chức nào khác. Bọn họ cho ta phương thuốc độc dược này cũng là bởi đoán được chúng ta sẽ không có phối chế loại độc này. Sẽ không phối chế sao? Lâm Lôi nghi hoặc nhìn Hy Tắc. Bởi vì phí tổn quá lớn, không đáng để phối chế, Hy Tắc cười nói. Đặc biệt trong đó có hai loại tài liệu hy hữu, sớm đã bị Tử Thần Chi Thủ nắm độc quyền. Phí tổn kim tệ để phối chế một phần độc dược sợ rằng đều vượt quá cả nhiệm vụ. Lâm Lôi giật mình. Nhưng mà đối với hắn ta mà nói, có tốn nhiều kim tệ hơn nữa thì cũng không cần phải để ý đến. Vậy đi, bây giờ ta trở về, sai người đưa phương thuốc kiếm mang đến cho người. Bất quá Lâm Lôi đại sư, một tháng sau người cần phải giao cho ta thạch điêu đấy. Hy Tắc cười nói với Lâm Lôi. Đó là điều chắc chắn. Lâm Lôi trong lòng rất thoải mái. Tiễn Hy Tắc đi, lâu ngày buồn rầu tìm cách đối phó với Khắc Đại Đức, Lâm Lôi rốt cục đã yên tâm. Hiếm khi nào hắn đã có một giấc mộng đẹp như là buổi tối hôm đó. Buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Lôi an tâm ngồi khoanh chân trên bãi cỏ, tu luyện long huyết đấu khí. Ở trong cơ thể long huyết đấu khí màu xanh đen không ngừng rung động, năng lượng long huyết huyết mạch độc nhất vô nhị không ngừng dung nhập vào xương cốt ở sâu trong cơ thể Lâm Lôi, khiến thể chất hắn ta chậm rãi tăng lên. Lâm Lôi tin tưởng, cứ tiếp tục như vậy, cuối cùng sẽ có một ngày hắn tiến triển đủ để vượt qua thánh vực Long Tộc. Ở trong hiện tại, vinh diệu của long huyết chiến sĩ. Lâm Lôi đại nhân, tiếng thị nữ bên ngoài vang lên. Lâm Lôi hít sâu một hơi, long huyết đấu khí lại trở về giữa đan điền. Vào đi, Lâm Lôi lạnh nhạt đáp. Lúc này thị nữ đi tới, cung kính nói. Lâm Lôi đại nhân, Đức Bố Tư gia tộc có mấy vị khách nhân ở ngoài cửa, nói là đến cảm tạ Lâm Lôi đại nhân. Cảm tạ sao? Lâm Lôi dừng lại. Trong nhà mắt hắn hiểu rằng Khắc Đại Đức kia rất đề mặt mình, đã thả tạp lam của Đức Bố Tư gia tộc. Cảm tạ sao? E rằng không chỉ là cảm tạ, Lâm Lôi trong lòng thầm nghĩ. Đám người Đức Bố Tư gia tộc này 10 thì đến 8-9 phần là gặp Lâm Lôi để nhờ giúp đỡ, chẳng nề hà đến thể diện, muốn xin Lâm Lôi tiếp tục giúp đỡ cố gắng bảo trụ cho Đức Bố Tư gia tộc. Cho bọn họ vào. Lâm Lôi trong lòng nắm chắc có loại độc dược kia tồn tại, đương nhiên lòng lắng xuống, cũng có một phần rảnh rỗi quan tâm đến chuyện của Đức Bố Tư gia tộc. Đức Bố Tư gia tộc sao? Nếu không phải là diệt tộc thì cũng hoàn toàn suy yếu. Lâm Lôi đương nhiên có thể đoán được tương lai của Đức Bố Tư gia tộc. Giữa phòng khách, Ni Mễ Tư cầm đầu. Hai vị thúc thúc của Tạp Lam, La Lâm, Ngải Lệ Tư, tổng cộng có 6 người tới. Đám người Ni Mễ Tư không ai dám ngồi, đều là xin đứng đợi. Đã thấy Lâm Lôi từ xa đi tới, Ni Mễ Tư mấy người lập tức hiện lên nụ cười. Lão chấp tay nói, Lâm Lôi đại nhân, ta vừa mới tu luyện trở về, các người cố chờ một chút, đợi ta đi tắm rửa thay quần áo đã. Lâm Lôi bình thản cười nói, lập tức không hề để ý đến Ni Mễ Tư mấy người đang cung kính hành lễ, trực tiếp theo hành lang hướng phòng khách mà đi. Đám người Ni Mễ Tư đều ngẩn người, chỉ có thể cố gắng lộ ra vẻ tươi cười, đứng tại chỗ lặng lặng chờ đợi. Ni Mễ Tư vị nhị thúc của Tạp Lam, La Lâm, Ngài Lệ Tư, tổng cộng là 6 người bọn họ, đều không dám, trong khi chủ nhân còn chưa quay lại, đã tùy tiện ngồi xuống, chỉ lặng lặng chờ đợi ở bên trong sảnh. Tạp Lam, trong lúc chờ Lâm Lôi đại nhân tới, người nhớ cho kỹ, thái độ cần phải khiêm cung một chút. Ni Mễ Tư lạnh lùng, thoáng nhìn qua Tạp Lam. Tạp Lam gật đầu. Nhị gia gia, ta biết. Trong lòng Tạp Lam đối với Lâm Lôi, trên thực tế rất oán hận. Đặc biệt khi biết chuyện nguyên nhân mình được ra khỏi lao ngục, ngược lại đối với Lâm Lôi, lại là càng oán hận hơn. Ta tình nguyện ở trong lao ngục, cũng không muốn Ngài Lệ Tư về cầu xin hắn. Tạp Lam trong lòng uất ức. Lúc trước khi Ngài Lệ Tư với Lâm Lôi ở bên nhau, Tạp Lam đã bắt đầu sinh lòng oán hận với Lâm Lôi, mà y lại đoạt được ngải lệ tư, trong lòng cũng có chút tự đắc. Y nghĩ rằng thực lực Lâm Lôi mặc dù không tồi, nhưng mà nếu so sánh với Đức Bố Tư gia tộc thì còn kém quá xa. Sau mấy tháng thời gian gần đây, thân phận của Lâm Lôi đột nhiên biến hóa, nhảy vọt trở thành ngôi sao sáng của cả Phân Lai Thành. Ngay cả tính tiếp đãi, thậm chí đến phụ thân y đã muốn khiêm cung đối với người. Điều này khiến cho đáy lòng Tạp Lam phi thường oán hận. Cũng là trẻ tuổi như nhau, tại sao mình lại không bằng đối phương chứ? Đặc biệt là lúc này, y thân hãm lao ngục, cuối cùng cũng thoát ra. Nhưng mà điều này cũng là do người y yêu nhất ngải lệ tư đến cầu xin Lâm Lôi, là Lâm Lôi đã giúp y thoát ra. Cái điều này khiến cho Tạp Lam cảm thấy nhục nhã. Y càng không bao giờ muốn nhận ân tình của Lâm Lôi. Thà tiếp tục bị giam trong lao ngục, y rất muốn chửi mắng Lâm Lôi thật nhiều, thậm chí đã giết chết Lâm Lôi. Nhưng vì gia tộc, Tạp Lam bây giờ chỉ có thể khiêm cung đi tiếp phụ đệ của Lâm Lôi. Ngay cả thái độ đều không thể có một chút bất kính. Tiếng bước chân vang lên, Tạp Lam lập tức gạt bỏ ý nghĩ miên man trong đầu, ở trên mặt cũng cố gắng nặn ra cái vẻ tươi cười, để cho thái độ của mình có vẻ vô cùng khiêm cung lễ đãi. Xin lỗi, đã để cho mọi người phải chờ lâu. Giọng của Lâm Lôi vang lên. Ni Mễ Tư sáu người cùng nhìn lại. Lúc này Lâm Lôi rõ ràng vừa mới tắm rửa xong, tóc vẫn còn ướt đẫm, ở trên người tùy ý khoác một tấm trường bào rộng thùng thình. Các người ngồi xuống cả đi. Lâm Lôi an nhiên ngồi ở ghế chủ tọa, tùy ý vung tay để nói. Ni Mễ Tư cùng sáu người lúc này tỏ vẻ cảm tạ, cả đám đều ngồi xuống. Ni Mễ Tư là người đầu tiên mỉm cười lên tiếng. Lâm Lôi đại nhân, chúng ta đến lần này là để cảm tạ Lâm Lôi đại nhân. Nếu không có đại nhân, Tạp Lam sợ rằng không có thể nhanh chóng thoát khỏi được như vậy. Tạp Lam, còn không mau cảm ơn Lâm Lôi đại nhân đi. Tạp Lam lúc này không thể không đứng lên, nén phẫn hận ở trong lòng, cố gắng tạo ra tư thế rất khiêm cung. Đa tạ Lâm Lôi đại nhân. Lâm Lôi nhìn Tạp Lam mỉm cười. Tạp Lam, không cần phải cảm ơn ta. Ni Mễ Tư tiên sinh, một lát nữa ta còn có chuyện quan trọng, không biết các người có chuyện gì. Nếu muốn có chuyện thì xin mời nói mau một chút đi. Lâm Lôi cười nhìn Ni Mễ Tư nói. Hắn trên thực tế không thích cùng những người này lãng phí thời gian. Thời gian của hắn ta chỉ dùng để tu luyện mà thôi. Ni Mễ Tư ngẩn ra, nhưng mà thoáng chốc đã vội điều chỉnh, thở ra một tiếng. Lâm Lôi đại nhân, Đức Bố Tư gia tộc bị người ta vu khống, nói là nghi ngờ buôn lậu ngọc thủy quáng thạch. Cho tới lúc này, Đức Bố Tư gia tộc chúng ta nói không chừng sẽ bị diệt tộc. Cho nên chúng ta, Đức Bố Tư gia tộc mong Lâm Lôi đại nhân có thể hỗ trợ. Một khi gia tộc chúng ta vượt qua cái cửa ải khó khăn này, thì nhất định sẽ không bao giờ quên đại ân đại đức của Lâm Lôi đại nhân. Nói xong, Ni Mễ Tư tiếp nhận từ bên cạnh một cái hộp màu đen. Lâm Lôi đại nhân, đây là một chút lễ bạc chúng ta biếu đại nhân. Cảm tạ đại nhân đã cứu Tạp Lam ra khỏi ngục. Nếu gia tộc chúng ta lần này có thể bảo toàn, chúng ta nhất định sẽ cảm tạ thật lâu, thật hậu Lâm Lôi đại nhân. Ni Mễ Tư cầm trên tay cái hộp màu đen, thành khẩn nhìn Lâm Lôi. Vù một tiếng, ảnh thứ bối bối đột nhiên hiện ra trước mặt Ni Mễ Tư. Hai cái vuốt nhỏ trực tiếp đoạt lấy chiếc hộp màu đen, rồi nhảy lên đùi của Lâm Lôi, lập tức muốn mở chiếc hộp màu đen này ra. Bối bối! Lâm Lôi quát khẽ. Bối bối ngẩng đầu liếc mắt thấy Lâm Lôi bất mãn, liền không mở hộp nữa, hừ vài tiếng rồi im lặng. Ni Mễ Tư tiên sinh, bối bối có chút bướng bỉnh, lễ vật này của ngài ta sẽ nhận. Cảm ơn hảo ý của Ni Mễ Tư tiên sinh. Lâm Lôi cười rồi để cái hộp màu đen này sang một bên, không liếc mắt đến một lần. Ni Mễ Tư cảm giác thấy Lâm Lôi có chút sốt ruột. Lúc này ông ta đưa mắt nhìn những người khác. Ni Mễ Tư dẫn đầu đứng lên, không người nói. Lâm Lôi đại nhân, chúng ta sẽ không quấy rầy đại nhân. Án tử của Đức Bố Tư gia tộc, ta một tháng sau sẽ tiến hành thẩm tra. Hy vọng trong khoảng thời gian này đại nhân sẽ có thể hỗ trợ. Lâm Lôi tùy ý gật gật đầu. Ni Mễ Tư mấy người sau đó đều rời đi. Từ đầu đến cuối ngài Lệ Tư, La Lâm, các nàng hoàn toàn không nói một câu. Chủ yếu là Ni Mễ Tư một mình nói chuyện mà thôi. Mắt nhìn đám người này rời đi, Lâm Lôi lạnh lùng cười. Ni Mễ Tư cái lão xúc sinh này, đưa ngài Lệ Tư này, nghĩ rằng ta sẽ nể mặt nàng sao? Lâm Lôi một tay lật mở cái nắp hộp màu đen bên cạnh. Ở bên trong hộp hiện ra một miếng ma tinh tạp cùng một phong thư. Thư sao? Lâm Lôi tay cầm phong thư, đột nhiên trong tay hắn phát ra một ngọn lửa trực tiếp thiêu cháy phong thư thành tro tàn. Ở phong thư này hắn căn bản không thích xem. Loáng cái đã tới tháng 9. Một tháng này Lâm Lôi một ngày điêu khắc, khổ luyện, thân thể linh hoạt, lực lượng tại các phương diện đều tăng lên rất nhiều. Ở trong cơ thể long huyết đấu khí cũng càng thêm tinh thuần. Lâm Lôi có cảm giác hắn đã đạt tới lục cấp hậu kỳ. Về phần tiến bộ tinh thần lực, mặc dù tốc độ tiến bộ của Lâm Lôi phi thường nhanh, nhưng mà từ thất cấp ma pháp sư tới bát cấp ma pháp sư, kể cả có là nhân vật thiên tài đi chăng nữa thì cũng phải mất gần 2 năm, 20 năm công phu. Lâm Lôi cho dù tiến bộ nhanh, song trong thời gian mấy tháng, cái sự tiến bộ vẫn như cũ, không có rõ ràng lắm. Con đường ma pháp thật lâu và dài, gian khổ nữa. Trong Tuyền Thủy Viên, đao ảnh huy vũ, một tòa thạch điêu hình người càng thêm rõ nét. Đá vụn bay đến tứ tán, rơi xuống trên mặt cỏ. Đột nhiên Lâm Lôi toàn thân dừng lại, thu hồi bình đao. Rốt cục đã hoàn thành. Nhìn thạch điêu ở trước mắt, Lâm Lôi gật gật đầu hài lòng. Kiện thạch điêu này được Lâm Lôi đặt tên là Sát Lục Chi Vương. Sự thực hao phí rất lớn tâm lực của hắn ta. Lâm Lôi mỗi một lần đều cố gắng hoàn toàn tiến vào trạng thái hoàn mỹ, đưa cảnh tượng khi Hy Tắc ra tay mà điêu khắc ra. Thạch điêu trước mắt, độ cao cũng là tương đương so với người thật. Đặc biệt là hai tròng mắt lạnh lùng, băng lãnh, càng làm cho người ta có một loại cảm giác thấy thần. Tòa thạch điêu này thực sự khiến cho người ta cảm giác thấy thần sát lục. Hơn nữa, nếu bị hai tròng mắt của thạch điêu này nhìn chằm chằm thì đã càng làm cho người ta sợ hãi, không lạnh mà run. Tác phẩm này mặc dù không bằng Mộng Tình, nhưng cũng đã đạt tới cái cảnh giới hoàn mỹ nhất so với thông thường. Lâm Lôi đối với kiện tác phẩm này rất hài lòng, tốn mất gần một tháng thời gian, cẩn thận chăm chú điêu khắc, cuối cùng cũng đã hoàn thành. Buông bình đao xuống, hắn lại ngâm người trong hồ Tuyền Thủy một chút, rồi khoác vào bộ quần áo rộng thùng thình ngồi trên ghế, ăn bữa sáng do nhị thị nữ đưa lên. Lâm Lôi, Đức Lâm khóc đặc từ bên cạnh bay tới. Đức Lâm ra ra. Lâm Lôi nhìn về phía Đức Lâm khảo đặc. Đức Lâm khảo đặc cười nói: Lâm Lôi, còn có 2 ngày nữa là thẩm tra án tử của Đức Bố Tư gia tộc, người cũng chuẩn bị tới xem chứ? Thẩm tra án tử sao? Lâm Lôi ngẩn người. Suốt một tháng này khắc khổ tu luyện khiến cho Lâm Lôi quên mất chuyện bên ngoài, thậm chí ngay cả án tử của Đức Bố Tư gia tộc cũng đã quên. Nếu không phải là Đức Lâm khảo đặc nhắc nhở, hắn e rằng sẽ không có nhớ ra. Đến, đương nhiên là đến chứ. Lâm Lôi trên mặt nở một nụ cười. Ngọc Lan lịch ngày 8 tháng 9 năm 1999, ở trong hoác Hắc Thủy Phù tại Phân Lai Thành. Hắc Thủy Lao Ngục nổi danh nhất tại Phân Lai Vương Quốc, cũng là Lao Ngục canh phòng tối tâm, tối thầm nghiêm, mà Hắc Thủy Phù chính là phủ đệ thẩm tra án tử tối cao nhất. Trong thẩm phán đình tại Hắc Thủy Phù hôm nay có rất nhiều quý tộc tụ tập, thậm chí ngay cả quốc vương Khắc Đại Đức Bệ Hạ cũng tới một bên để nghe diễn biến. Lâm Lôi đương nhiên là cũng. Lâm Lôi đại nhân, đám quý tộc đều nhiệt tình chào hỏi Lâm Lôi. Lâm Lôi, qua đây ngồi bên này. Ngồi ở bên trước thính tích, Khắc Đại Đức ngoác Lâm Lôi nói. Lâm Lôi cũng cười đáp lại ông ta rồi đi tới. Lâm Lôi cùng Khắc Đại Đức hai người đồng loạt ngồi xuống. Mai Lệ Đặc và mới với mái tóc sáng chói ngồi ở trên chiếu chủ tọa, lưng thẳng tắp, thực sự khiến cho người ta cảm thấy có một loại cảm giác công chánh vô tư. Chư vị mời ngồi. Mai Lệ Đặc quay về phần đông quý tộc ở bên thính tịch, gật gật đầu cười nói. Y còn đặc biệt hướng về phía Khắc Đại Đức. Lâm Lôi lộ ra một nụ cười khiêm tốn. Tại thính tịch, phần đông quý tộc đều trùng hẳn xuống. Đức Bố Tư gia tộc hôm nay cũng có tới 10 mấy người tới. mà mấy người này đang ngồi đồng loạt khẩn trương đợi thẩm phán bắt đầu. Đưa Bá Nạp Đức vào. Mai Lệ Đặc trực tiếp hô. Chỉ trong một chốc lát, dưới sự áp giải của hai quân sĩ, Bá Nạp Đức mang theo xiềng xích dưới chân, cuối cùng là tiến vào trong thẩm phán đình. Mai Lệ Đặc liếc mắt một cái nhìn gã quan viên bên cạnh. Quan viên kia rất tự giác đứng lên, bắt đầu dõng dạc tuyên bố. Mạt Đức Sầm công tước trong lúc làm tài vụ đại thần đã thực hiện rất nhiều hành vi phản bội lợi ích của vương quốc, trong đó càng đáng ngờ là vụ cùng với Đức Bố Tư gia tộc buôn lậu thủy ngọc quáng thạch với quy mô to lớn chưa từng thấy kể từ khi phần đại quốc chúng ta khai quốc cho tới nay. Đã điều tra ra buôn lậu thủy ngọc quáng thạch với giá trị lên tới gần 5.000 vạn kim tệ. Trên thực tế, Đức Bố Tư gia tộc vừa mới bắt đầu buôn lậu, nói là giá trị 5.000 vạn kim tệ, chứ thực ra Đức Bố Tư gia tộc chỉ mới tiêu tốn 100 vạn kim tệ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được lợi nhuận to lớn của cái việc buôn lậu này. Nhưng mà việc buôn lậu này vừa mới bắt đầu, do Mạt Đức Sâm chết nên đã dẫn đến việc chuyện này bị tiết lộ. Quan viên kia tiếp tục nói. Trải qua quá trình điều tra, chủ trì việc buôn lậu chính là một đám người. Trong đó một người đã nhảy xuống sông tự vẫn, hai người còn lại là hai huynh đệ Lan Tây Lan Thước. Nói xong, tên quan viên kia liền ngồi xuống. Mai Lệ Đặc nhìn về phía Bá Nạp Đức. Bá Nạp Đức, ngươi còn gì để nói không? Bá Nạp Đức gật đầu đáp. Có, thưa đại nhân. Điều đầu tiên, kẻ buôn lậu không phải là Đức Bố Tư gia tộc ta. Thứ hai, Lan Tây huynh đệ hai người sớm đã bị Đức Bố Tư gia tộc ta trục xuất. Thứ ba, kẻ chính thức chủ trì việc buôn lậu chính là kẻ đã rơi xuống sông. Đối với Đức Bố Tư gia tộc chúng ta không có quan hệ. Mai Lệ Đặc gật đầu cười. Chủ trì việc buôn lậu là tam đệ của ngươi. Vậy mà ngươi còn nói là không có quan hệ sao? Tam đệ sao? Tam đệ ta còn đang du lịch thám hiểm ở bên ngoài, sao lại chủ trì việc buôn lậu được chứ? Bá Nạp Đức vẫn khăng khăng như trước. Tam đệ ngươi còn đang thám hiểm sao? Mai Lệ Đặc sắc mặt lạnh lùng. Vậy ta hỏi ngươi, nếu tam đệ ngươi ở bên ngoài mạo hiểm, ta để cho Đức Bố Tư gia tộc ngươi triệu hồi tam đệ ngươi, vì sao tam đệ ngươi suốt thời gian dài như vậy rồi còn không thấy trở về? Bá Nạp Đức tự tin đáp. Tam đệ ta tại quốc gia hắn du lịch, có thể đã đi quá xa, một năm không có liên lạc cũng là chuyện bình thường mà. Mai Lệ Đặc nhìn Bá Nạp Đức cười cười, sau đó lãnh đạm nói. Đưa Tạp Đặc Sâm ba người vào đây. Tạp Đặc Sâm? Bá Nạp Đức đáy lòng nghi hoặc. Ba người Tạp Đặc Sâm này là ai? Chỉ trong một chốc lát, ba thanh niên rón rón rén rén đi vào. Vừa tiến đến lập tức quỳ xuống kinh hô. Bái kiến đại nhân. Ba thanh niên này rất hiền nhiên, là cái loại tầng lớp bình dân chưa từng thấy qua. Mai Lệ Đặc lạnh nhạt quát. Tạp Đức Sâm, người mau đem chuyện lúc trước bọn người phát hiện ra nói rõ cho ta. Vâng, thưa đại nhân. Thanh niên cầm đầu cung kính nói. Ngày 28 tháng 6, chúng ta ba huynh đệ đang ở trên sông đánh cá, đột nhiên phát hiện ra một vị quý tộc đại nhân ăn mặc hoa lệ đang ôm một cành cây khô theo dòng sông phiêu đãng. Vị quý tộc đại nhân này trên người cũng có máu tươi, hơn nữa là tự hồ đã hôn mê. Nghe vậy, Bá Nạp Đức sắc mặt có chút thay đổi. Ngày ấy chúng ta đuổi theo người chủ trì buôn lậu, đúng là ngày 28 tháng 6, trùng hợp là hắn cũng nhảy xuống sông. Mai Lệ Đặc nhìn về phía Bá Nạp Đức. Bá Nạp Đức, người có nhận tội không? Tam đệ ta mạo hiểm du lịch bên ngoài, tuyệt đối không có chủ trì buôn lậu. Đức Bố Tư gia tộc ta cũng tuyệt đối là trong sạch. Bá Nạp Đức lúc này ngẩng đầu đáp. Mai Đệ Đặc cười khẩy một tiếng. Đưa Khảm Đặc Đức Bố Tư lên. Nghe tới tên Khảm Đặc Đức Bố Tư, Bá Nạp Đức cùng với đám người của Đức Bố Tư gia tộc ở bên thính tịch sắc mặt đều trở nên trắng bệch. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.